có tư cách gì tới khiêu chiến từng cứng chiến quá thiên địch Hắc Ám Quang Đế. Muôn người chú ý Phương Tuấn Mi, phảng phất người không liên quan bình thường, chỉ lạnh lùng nhìn cười điên rồi vậy Hắc Ám Quang Đế. Hắn thật là muốn lập uy, hơn nữa muốn cướp ở đó mấy phe thế lực liên hợp lại trước. Hắc Ám Quang Đế cái này áp sát hai bước nửa tu sĩ, chính là lựa chọn tốt nhất. Vì ổn định cục diện, Phương Tuấn Mi quyết tâm bại lộ thực lực mình. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần thức ánh mắt nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thần thức ánh mắt chỉ nhìn Hắc Ám Quang Đế. Sao động tiếng bàn luận rất nhanh dần dần nhỏ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn ra hắn rất chăm chú, hắn là thật muốn cùng Hắc Ám Quang Đế đánh một trận. Như vậy, hắn là thật sự có như vậy mạnh mẽ thực lực, vẫn là có khác âm mưu? Hắc Ám Quang Đế thần sắc cũng là dần dần chính kinh lên, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, thần thức lại đang tìm kiếm Phượng Nghiêu tung tích, suy đoán Phượng Nghiêu có phải là trốn ở một nơi nào đó. Chờ hắn cùng Phương Tuấn Mi đánh thời điểm, cho hắn đến phát tàn nhẫn. Mặt ngoài là Phương Tuấn Mi muốn lập uy, trên thực tế là Phượng Nghiêu muốn lập uy. Tu sĩ tâm tư từ trước đến giờ nhiều, nghĩ như vậy, Hắc Ám Quang Đế nhất thời có loại phía sau lưng thật lạnh cảm giác. Đừng nghĩ, Phượng Nghiêu tiền bối hắn vẫn không có đến đây. Phương Tuấn Mi tựa hồ xuyên thủng Hắc Ám Quang Đế nội tâm. Vừa nói, vừa lấy ra quen dùng đen sẫm trường kiếm đến. Trong lời nói, tự nhiên là hư hư thật thật. Hắc Ám Quang Đế, trận chiến này, chính là hai chúng ta chơi một chút, sẽ không có những người khác nhúng tay. Ngươi nếu là không dám, hào phóng thừa nhận chính là, yêu thú cùng bách tộc cái kia hai bên, có chính là đối thủ. Phương Tuấn Mi lại quát lên, ngữ điệu bắt đầu uy bá lên. Yêu thú kia bách tộc hai phe tu sĩ cao thủ, giờ khắc này cũng liên tưởng đến Phượng Nghiêu trên người. Nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, đầu tiên là trong lòng rùng mình, sau đó ngược lại hận không thể Hắc Ám Quang Đế lên sân khấu đến. Quang Đế huynh, nhân gia nếu tìm tới ngươi, ngươi liền chỉ điểm hắn hai tay đi. Yêu thú một đám kia bên trong, có người nói chuyện chính là Bạch Hổ tộc lão đại Long Túc. Lão gia hỏa lặng lẽ cười gương mặt, hận không thể Phương Tuấn Mi đem hết thảy tu sĩ đều đắc tội hết. Chính là, Quang Đế huynh, chúng ta cũng nghĩ chiêm ngưỡng một hồi ngươi cao minh. Bách tộc phía bên kia cũng có âm thanh truyền đến, lại là người quen cũ, Huyết Tu La tộc Ma Hô La gia. Năm đó bị Phương Tuấn Mi đám người giết bại một nhánh đội ngũ sau lưng đại lão. Hai cái giảo hoạt lão gia hỏa rứt tiếng, vạn ngàn thần thức ánh mắt rơi vào Hắc Ám Quang Đế trên người, áp lực đột ngột sinh ra, trong thời gian rất ngắn liền bị mọi người giá đáo một cái không thể không trên mức độ. Hắc Ám Quang Đế một đôi mắt to như chuông đồng dần dần nheo lại, có hung quang dần dần lên, lại trầm mặc một chút, liền cười hì hì, hướng phía trước đi tới nói, tiểu tử, ngươi nếu nhất định phải đánh, ta cũng vui lòng tác thành ngươi, nhưng chỉ riêng này sao đánh, có thể không có cái gì kình, chúng ta đánh cược một hồi làm sao? Mọi người nghe vậy, nhất thời càng tinh thần tỉnh táo, náo nhiệt nên như thế nhìn a, làm sao đánh cược? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, mặt không hề cảm xúc, như ngươi thua rồi, trong tay ngươi cái kia tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa tiêu chuẩn, liền muốn cho ta. Hắc Ám Quang Đế nói rằng, nhưng giới hạn cho ngươi ta cuộc chiến, một bên nào có bất kỳ người nào khác ra tay, đều tính đối phương thua. Giảo hoạt ra hỏa, trong lòng mọi người đại thán, đã như thế, chỉ cần Phương Tuấn Mi đáp ứng, coi như Phượng Nghiêu ẩn núp ở nơi nào nhòm ngó, nói vậy cũng không tiện ra tay rồi. Mà nếu như ra tay, vẫn tính đối phương thua, cho tới Phương Tuấn Mi cùng Phượng Nghiêu có thể hay không thực hiện cá cược, Đương nhiên là ai cũng không nói chắc được, nhưng Hắc Ám Quang Đế đã làm được mình có thể làm. Thời khắc này, hết thảy tu sĩ nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nhìn hắn có dám hay không đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.